Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, đệ tam Hokage thật có khó xử. Gia quân trước thệ sư đại hội sao? Tobirama nhìn lướt qua xa nhẫn cái kia, người sống chớ vào. Tiểu quỷ, vừa nhìn về phía trong hình ảnh cái kia đối lập nhau thành thục thiếu niên. Cũng không giống như là cái rất có lực hiệu triệu tiểu gia hỏa nha. Sẽ nói cái gì đó đâu. Có thể đem tích đầy cừu hận năm nước lớn ninja nhóm lực lượng ngưng tụ chung một chỗ. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng a, đương nhiên. Đệ nhị Hokage biết hắn làm xong rồi. Cho nên mới hiếu kỳ khi đó cái này tiểu hậu bối lúc đó nói những gì. Lặng im, không sai, chính là lặng im. Ở Kakashi để Gaara nói vài lời điều động toàn quân tuyên ngôn phía sau. Đẹp trai tóc đỏ xa nhẫn như trước mặt không thay đổi nhìn lấy trăm mét phía dưới nhẫn liên bộ đội. Nhìn qua cũng không biết muốn nói gì dáng vẻ. Phía dưới năm nước lớn ninja đồng dạng theo dõi hắn. Năm vị đội trưởng bên trong nhiều tuổi nhất chính là Thiết Quốc Mifun. 65 tuổi. Sau đó là Thổ Quốc Nham ẩn thôn Kisuchi. 44 tuổi. Hỏa Quốc Konoha thôn Hatake Kakashi. 31 tuổi. Ngay cả Lôi Chi Quốc làng Mây Darui cũng có 26 tuổi. Cho dù thân là Kazekick, tuổi gần 18 tuổi Gaara cũng không khỏi quá mức tuổi trẻ. Đại chiến tướng gần, trong đám người tràn đầy tâm tình khẩn trương, thủ lĩnh phán đoán cùng quyết sách giao phó bọn họ sống hoặc chết vận mệnh. Để như vậy một cái tiểu quỷ làm liên đội đội trưởng thực sự không thành vấn đề sao? Trong đám người một gã người xuyên nham ẩn thôn đồng phục nam nhân nói đi ra ở đây không ít người. Ý tưởng, bên cạnh hắn đứng chính là một gã xa nhẫn thôn ninja. Hắn lập tức lên tiếng phản bác đại khối đầu kia nham nhẫn. Gaara đại nhân tài không phải tiểu quỷ. Cái gì cũng không biết ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ngoặc kép, bị ngữ khí của hắn làm tức giận. Nham ẩn thôn to con lớn tiếng ồn ào mở. Hành, ta đương nhiên không biết. Nói cho cùng các ngươi phía trước còn là địch nhân của chúng ta đâu. Ngoặc kép, ta bên này mới là. Ai biết các ngươi có thể hay không thư đâu. Đem miệng sạch một chút. Ngươi cái này nham nhẫn. Xa nhẫn tiếng lớn hơn ồn ào trở về. Phía sau bọn họ, có lẽ có người tán thành. Có lẽ có người lo lắng loại này lâm thời thúc đẩy liên minh trạng thái. Không thể không nói lúc này ninja liên minh tràn đầy cừu hận khói thuốc súng. Không nói đến liên hợp đối địch. Tiếp tục nữa chắc chắn trước dẫn phát nội chiến. Dường như ấn chứng ảnh hưởng trước mỗi cái thôn ninja đám đó nghĩ cái gì. Ăn mặc Konoha ninja lưng bạch nhãn ninja đối với bên cạnh Konoha đồng liêu nói. Nói thật, ta cũng cho là như vậy. Không sai, a người mới vừa nói cái gì? Hoda-san, mặc dù nói là thu Orochimaru che đậy, nhưng xa nhẫn thôn coi như là Konoha tan vỡ kế hoạch chủ mưu. Nếu không phải là bọn họ, Hiruzen đại nhân cũng sẽ không? Cũng sẽ không? Chấm ngoặc kép, cầm được kẽo kẹt vang lên nắm tay chiêu kỳ hắn đối với xa nhẫn căm hận. Nhìn lấy trong hình ảnh Hyuga Hoda trầm thống biểu tình. Trong sát na 30 danh tới Konoha tham khảo hạ nhẫn cùng trên đó nhẫn đạo sư toàn bộ bị Konoha Anbu. Vây quanh, xa nhẫn thôn Baki biết. Từ lúc cái kia vị có nhẫn giới đệ nhất thần tốc danh xưng là đệ nhị Hokage Senju Tobirama phục sinh. Lúc, xa nhẫn liền đã không có cơ hội. Hắn đối với xa nhẫn ninja nhóm đánh cái không nên phản kháng thủ thế. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là các loại. Chờ, hình chiếu phát hình hoàn tất. Tiếp thu được lần thứ tư nhẫn giới đại chiến tin tức. Mau sớm cùng đệ tứ Kazekick bắt được liên lạc. À, rồi nha rồi. Chấm ngoặc kép, Hiruzen Sarutobi hít một hơi thuốc túi. Thở dài loại này bị tương lai tiên án tử vong cảm giác thật là vi diệu. Orochimaru sao? Vậy mà lại đi đến một bước này. Chấm ngoặc kép. Nhị đại đại nhân, Orochimaru là đệ tử của ta. Nhiều năm trước bởi vì trộm dùng Konoha ninja nghiên cứu tàn khốc nhân thể thí nghiệm bị trục xuất. Làng, bây giờ là phản nhẫn thân phận. già nua Hiruzen Sarutobi thiếu Senju Tobirama trong trí nhớ tinh. Thần phấn chấn. Ta rất xin lỗi. Tobirama lão sư. Chấm ngoặc kép. Khoát khoát tay. Mới bị phục sinh không bao lâu Senju Tobirama không thèm để ý chút nào. Ai còn không mang qua mấy cái không tiền đồ ngu xuẩn đồ đệ đâu. Hắn không chỉ biết Hiruzen chết. Bởi Orochimaru thủ. Cũng biết Orochimaru lúc này liền ẩn thân với Konoha bên trong. Ách, theo bản năng, Hiruzen Sarutobi, Mitokado Homura, Yuteten Koharu tất cả đều lấy Konoha ninja quân tư đứng ngay ngắn. Giống như năm đó bị lão sư trách cứ lúc dáng vẻ. Senju Tobirama xem bộ dáng của bọn họ thì biết rõ hiểu lầm. Vỗ vỗ Hiruzen Sarutobi vai. Ngươi làm được rất tốt. Hầu tử U mấy năm nay khổ cực ngươi. Lão sư, chấm ngoặc kép, Hiruzen Sarutobi cảm động đến kém chút lão lệ tung hoành. Trốn ở căn, bên trong Danzo hắt hơi một cái. Danzo, chẳng lẽ là Tobirama lão sư nhớ ta? Nhị đại mục Hokage ửng đỏ sắc con mắt nhìn sang núp trong bóng tối không tầm thường Thảo Nhẫn. Tự biết bị cảnh cáo Orochimaru cười đến vẻ mặt hưng phấn. Không hổ là cái kia vị đại nhân. Xem ra sáng sớm liền phát hiện sự tồn tại của ta. Bị phát hiện Orochimaru cũng không tránh. Ngược lại càng thêm quang minh chánh đại đứng ra xem cuộc vui. Trong hình ảnh, Hyuga Hoda bên cạnh Konoha ninja lúng túng dàn xếp. Đừng nói như vậy chớ. Khó có được phân phối đến tinh anh kỳ tập bộ đội. Đường ngày sau còn dài mà. Hoda. Ta minh bạch, đây là quốc gia cùng thôn quyết sách. Ta cũng không phải là nghĩ phản đối. Đây chẳng qua là ta cá nhân tình cảm mà thôi. Ngoặc kép, Hyuga Hayashi, bởi vì cá nhân tình cảm ảnh hưởng nhiệm vụ, thậm chí hướng đồng liêu giải tâm tình tiêu cực, ngươi cần phải đi nhẫn giáo trọng học ninja chi tâm sao? Đang ở quan sát hình ảnh Hoda cả người cứng đờ. Là, vâng, đúng, gia chủ đại nhân. Trở về đem ninja chi tâm viết chính tả 100 lần. Là, vâng, đúng, Hiruzen Sarutobi, vẫn là trước sau như một nghiêm ngặt a. Hayashi tên kia, Konoha ra hỏa bớt ở chỗ này lớn lối. Ngoặc kép, hai người xoay người, nói chuyện là lôi chi quốc làng mây ninja. Công kích chúng ta Killer Bee đại nhân, còn có phá hư ngũ ảnh hội đàm. Không phải đều là các ngươi Konoha phản nhẫn sao? Rai kích đại nhân mất đi tay trái. Các ngươi dự định làm sao bồi thường? Ngoặc kép, đối mặt trong hình ảnh tức giận đến hận không thể tại chỗ giết Konoha ninja vì hai vị đại nhân báo. Thù làng mây ninja, Konoha Hoda cũng không yếu thế đổi trở về. Các ngươi vân ẩn lại làm qua cái gì sự tình các ngươi không biết sao? Nếu như không phải là các ngươi vì đánh cắp ta nhất tộc bạch nhãn bí mật. Lấy phát động chiến tranh làm uy hiếp, Hayashi đại nhân tài sẽ không lấy như vậy tư thái đi chết. Ngoặc kép, mới vừa giáo huấn quá luyện đồ Hyuga Hayashi nhìn qua vẫn là như vậy nghiêm ngặt. Mặt không thay đổi tuân thủ ninja lòng mỗi một điều giới luật. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết đạo tàng đang cùng phục trong tay áo tay túa ra huyết. Đệ Hayashi chết là thân là huynh trưởng hắn cuộc đời bi thống. Chiêu kỳ hắn đồng thời thân là tộc trưởng cùng huynh trưởng vô năng. Thời kỳ đó Konoha mới chịu đựng hết lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Hay bởi vì cửu vĩ chi loạn mất đi thân là đệ tứ Hokage tia chớp vàng. Đã không cách nào nữa gặp chiến loạn dằn vặt. Đối mặt làng mây đê hèn thủ đoạn chỉ có thể nuốt ngực bi phẫn tiên huyết. Cúi đầu ký từng cái bất bình đẳng điều ước. Không giống với trong hình ảnh thành niên Hyuga Neji thản nhiên. Tuổi gần không đủ 14 tuổi Hyuga Neji căng thẳng thân thể. Hàm răng cắn kẽo kẹt phát vang. Muốn hắn cùng hại chết phụ thân cửu nhân hợp tác. Đừng nói giỡn. Neji Kaka. Chấm ngoặc kép. Tóc dài bạch nhãn khuê nữ lo âu nhìn về phía Hyuga Neji. Trong hình ảnh Neji thản nhiên đứng ở khách quan góc độ bên trên phân tích. Dù sao mọi người bởi vì quốc gia cùng quốc gia chiến tranh. Nhiều năm nằm ở đối địch trạng thái. Trên tay của mình đều có đối phương nhẫn thôn nợ máu. Không cách nào tín nhiệm cũng là không thể tránh khỏi. chỉ ít nhất thời nửa khắc rất khó tiêu trừ ngăn cách. Đây chính là tương lai sao? Tương lai hắn tại sao sẽ như vậy thản nhiên đối mặt những tên kia nghị luận phụ thân sinh tử? Đây chính là chúng ta phân ra vận mệnh sao? Lần nữa nghĩ đến vận mệnh cái từ này, Hyuga Neji ác tâm hầu như muốn phun ra đến. Ngược lại là Narashikaku ánh mắt biến đổi. Ở làng mây cái kia ninja trong lời nói hắn ít nhất phải ra một cái mấy cái tình báo. Hôm nay nên có thể cập nhật 3 lần AH. 3/3, cầu hoa tươi, cầu bắp kèo, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Mặt khác, ở chỗ này muốn nói một ít chính mình đối với đệ tam cách nhìn. Biết rất nhiều người bởi vì Naruto, bởi vì Uchiha, hoặc là bởi vì Hyuga chán ghét vị lãnh đạo này giả cùng với sau lưng cố vấn đoàn. Thế nhưng kết hợp tình huống thực tế, cá nhân ta cho là hắn tuy là làm được còn chưa xong đẹp. Thế nhưng tại thời đại kia, kết hợp đánh một trận thế chiến thứ hai, kết hợp loạn trong giặc ngoài, đệ tam lão gia tử là tận lực. Không nói đến Danzo cùng Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu, thì cá nhân ta mà nói thì không muốn Hắc Tam thay mặt. Đã từng ta cũng đem Naruto lúc tuổi thơ thống khổ trách tội đến đệ tam mục trên người. Nhưng sau lại xem qua một phần đệ tứ sống lại điểm ra lưu tiểu thuyết, ta ý thức được nếu như Naruto họ Namikaze, cũng bị người ta biết hắn là Namikaze Minato chi tử là đáng sợ dường nào một việc. Naruto làm nhân vật chính giết đích xác rất ít người, đều là đại boss cấp bậc tội nhân, tỉ như Kakuzu cái loại này. Nhưng tia chớp vàng không phải, hắn thành tựu lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến số 1 công thần. Có thể gắng gượng để còn lại nhẫn thôn bài trừ ninja chi tâm điều thứ nhất nhiệm vụ đệ nhất quy. Củ, thiết lập nhìn thấy tia chớp vàng của làng lá, lập tức chạy trốn. Nhiệm vụ thất bại sẽ không bị nghiêm phạt như vậy cực kỳ mất thể diện ngoài định mức quy tắc. Namikaze Minato dựa vào là không phải là cùng bằng phẳng khẩu hiệu, mà là hàng thật giá thật đem còn lại nhẫn thôn giết ra sợ hãi. Trong nguyên tác có nói, đối phương trận doanh là 50 vị thượng nhẫn ninja. Konoha chỉ có Namikaze Minato một người. Chiến đấu chỉ có một cái chớp mắt. Đây vẫn chỉ là 3 chiến bên trong một hồi không tính là nổi danh hoặc có lẽ là bình thường chiến. Dịch, rốt cuộc có bao nhiêu còn lại nhẫn thôn ninja chết bởi đệ tứ Hokage thủ không thể nào biết được. Là thực tế, Minato Papa trên người nợ máu tuyệt đối không ít. Cũng không phải là mọi người đều giống như Chiyo Baba. Biết được Kakashi không phải Hatake Sakumo liền ngừng tay không lại công kích. Nhiều người hơn tuyển trạch nhất định là cha nợ con trả. Giết chết Uzumaki Naruto. Nói vậy Naruto bên người có nhiều hơn nữa gấp 3 Anbu bảo vệ cũng quá đâu. Còn có công tích khối này. Đệ nhất cùng nhị đại đi sớm. Hai vị đại nhân một cái lấy nhân tâm khai sáng Konoha. Một cái lấy pháp độ kiên định Konoha. Đệ tam khả năng ở nhân, lực, pháp trên đều không bằng trước giả công tích huy hoàng. Nhưng đem Konoha từng bước mang lên phồn vinh quá độ là ắt không thể thiếu. Không phải hắn bá chiếm Hokage vị trí. Đã từng hắn như vậy thưởng thức Orochimaru. Cũng không phải vô ý đem Hokage chi vị cho hắn. Nhưng lần thứ hai nhẫn giới đại chiến cho Orochimaru, Jiraiya, Tsunade ba người mang tới thương tổn quá lớn. Thế cho nên hắn tuổi đã cao còn phải ở Konoha vất vả. Ba cái học sinh trốn tránh hoặc là du lịch thế giới đi. Trải qua hết 3 chiến. Thật vất vả lại có cái kim sắc thiểm quang. Đáng tiếc lại. Ngược lại khả năng ta giống như Obito không quá nghĩ khi dễ lão nhân a. Đã cảm thấy đệ tam thực sự không dễ dàng. Uchiha cùng Hyuga chuyện suy nghĩ cẩn thận cũng có rất nhiều trước đưa điều kiện. Như văn chung theo như lời. Thế chiến thứ 2 cùng 3 chiến khoảng cách không lâu sau. Ba chiến kết thúc Konoha bách phế đãi hưng. Có thể trấn trụ nước hắn tia chớp vàng lại không? Cái kia thời gian bất luận là quyết sách gì đều có thể trực tiếp dẫn phát 4 trận chiến. Đồng thời có thể là còn lại nhẫn thôn liên hợp khi dễ Konoha. Nhanh trắng chuyện ở trong nguyên tác thố lộ tình báo quá ít. Sở dĩ không khen ngợi sử. Nhưng nếu như đúng là Hokage có thất công đạo.